Diệu Diệu, chương 23, giải cẩu lương ở giới giải trí 3. Góc truyện audio.com, mắt các Oreo đều sáng. Căn bản không sợ, lên lên lên, cho cô ta một bài học. Cướp về, khu bình luận soát một câu duy nhất. Thảm, thảm, thảm, thảm, Tần Trường An cười nhạo một tiếng. Hơi dùng sức, dựa vào cái gì, cô nghĩ cô là ai? Cũng không nhìn xem Tần Trường An hắn khi nào buông tha. Diệu Diệu quay đầu lại, cảnh giác nhìn hắn, đôi mắt kia, cái mũi kia, đôi môi kia. Tần Trường An thân thể run lên, trái tim đập bùm bùm, hắn phảng phất như bị điện giật, da đầu run lên, cứu mạng, có người mang điện trên người. Cô ấy có phải vừa đi chỉnh dung hay không? Đậu má sao lại đáng yêu như vậy? Cuối cùng phảng phất cảm thấy chính mình quá không có hình tượng. Hắn bình ổn một chút, lại không tự giác lại nắm chặt tay. Rời tầm mắt, ánh mắt bay loạn, khí thế từ trên đỉnh điểm thẳng tắp rơi xuống. Cô nghĩ cô là vợ tôi à? Hắn lấy được đồ bằng bản lĩnh. Sao lại phải nhường trừ phi làm vợ hắn? Nếu không hắn mới không nghe lời đâu. Tần Trường An ưỡn ngực, vẻ mặt chính trực hừ hừ hai tiếng. Hắn không phải không nghĩ nhường, rốt cuộc hắn chán ghét Lê Diệu Diệu. Sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên khác biệt như vậy? Tay lại không tự giác nhéo nhéo, chỉ là hắn rất có nguyên tắc mà thôi. Không phải vợ của hắn, lời nói của những người khác hắn xác thật không nghe. Các fan, Diệu Diệu cũng khiếp sợ. Dầm gì, anh có bệnh nha, chính hắn tới đây cầm Diệu Diệu. Cầm tay cô còn không nói lý. Diệu Diệu đá hắn một cái, rút tay ra, cảnh giác đến không được, che lại kiếm nhỏ bên hông, nói, có phải anh muốn trộm kiếm của tôi không? Sao có thể, Tần Trường An há mồm liền phủ định quyết định lúc nãy của mình. Không chút do dự, mặt không đỏ thở không gấp, tôi còn cướp đồ của con gái. Hắn cảm thấy mình làm rất đúng, tổ tiết mục vốn dĩ không quy định đồ trong dương thuộc về người nào. Theo lý mà nói, tổ tiết mục không nói rõ ràng, cho nên ai mở dương chính là của người đó. Lê Diệu Diệu cầm được đồ, nhưng còn chưa chạy đi xa. Hơn nữa cẩn thận truy cứu lên cũng không tính vi phạm quy tắc. Hắn Tần Trường An tuy chán ghét cô, còn không đến mức tính toán với cô. Hơn nữa cô còn là con gái thoạt nhìn giống như hắn bắt nạt người nhỏ yếu. Không có chút phong độ nào. Hắn là người không có phong độ sao? Các fan, không phải sao? Liên tục mộng bức, Diệu Diệu nhỏ giọng nói thầm. Kia nhưng không nhất định. Chúng ta nhưng vẫn luôn nhìn nhau không vừa mắt, không chừng anh vừa muốn đánh lén sau lưng tôi. Giữa chúng ta không phải em vẫn luôn là người ra tay trước sao? Tần Trường An cứng đờ. Giải thích, tôi cầm tay của em. Chính là sợ em nhịn không được mà ra tay. Diệu Diệu nghĩ nghĩ ký ức của nguyên thân thật đúng là như vậy. Trong trí nhớ của thân thể này, Tần Trường An là người rất đáng ghét, kiêu ngạo, độc miệng, không có một chút phong độ, động bất động liền một bộ trào phúng, quả thực không có nơi nào nhìn thuận mắt, mỗi lần gặp mặt đều phải châm chọc mỉa mai một phen. Tần Trường An tuy rằng chán ghét cô, nhưng thái độ càng có khuynh hướng lạnh nhạt, căn bản mặc kệ cô. Diệu Diệu lỗ tai giật giật, thái độ thả lỏng lại, hơi ngượng ngùng nói, kia ngượng ngùng nga, Tần Trường An khụ khụ, rộng lượng cười, không quan hệ, tôi tha thứ em, quá khứ trước kia nên bỏ qua, bọn họ liền không có thù hận, cho nên bắt đầu từ giờ trở đi, bọn họ có thể phát triển. Tần Trường An cảm thấy mình nghĩ không sai, kia hiện tại có thể buông tay ra được rồi, em bảo tôi buông tôi liền buông. Chẳng phải rất mất mặt sao? Tần Trường An tươi cười cứng đờ, cảm thấy bị cục đá đập vào chân rất đau. Trừ phi em là vợ tôi mới nhưng mà nhớ tới camera chung quanh. Tần Trường An lưu luyến nhìn tay cô, đáng tiếc nuốt lại lời mình muốn nói. Chỉ đùa một chút, các fan, liên tục mộng bức ba lần. Diệu Diệu được buông ra, cẩn thận nhìn mắt vẻ mặt của hắn. Đột nhiên đắc ý, lấy bản đồ của mình ra. Kia giúp tôi nhìn bản đồ này phải đi như thế nào nha. Tần Trường An, em thật đúng là không khách khí. Bất quá không khách khí rất tốt. Tần Trường An nói nhìn qua không quá tình nguyện. tay lại nhanh hơn so với nói. Sớm đã vui sướng cầm lấy bản đồ, chỉ là không mở ra, mà là lấy ra phần của mình. Vì em là con gái, tôi dẫn em đi, thật tinh mắt. Ân, Diệu Diệu chớp chớp mắt, không chút do dự, được nha. Tần Trường An liếc nhìn cô một cái, sẽ không sợ tôi mang em đi bán, từ tay trái bán cho tay phải, sau đó như vậy như vậy, như vậy như vậy hí hí. Diệu Diệu cảm thấy hơi khát, vui vẻ lấy nước ra uống hai ngụm, vặn nắp bình, xoa xoa bụng nhỏ, không sợ, tôi tin anh. Diệu Diệu cũng không ngốc, cô vốn dĩ không biết nhìn bản đồ, liền tính hắn không dẫn cô đi cô cũng sẽ tùy tiện đi về một hướng. Kết quả không có gì khác biệt, hơn nữa nếu hắn biết nhìn bản đồ, đi đến nơi này là con đường chính xác, đã nói lên Diệu Diệu đi nhầm, cho nên tiếp theo nên dựa vào bản đồ của hắn mà đi. Quan trọng nhất là, nếu tin tưởng một người, thì không cần hoài nghi, từ đầu tới đuôi, hoài nghi là một việc làm người ta đau lòng. Diệu Diệu thần khí 10 phần, người đều nói phải có tâm tư, nhưng những người khác cũng không phải kẻ ngốc, người không toàn tâm toàn ý, sẽ có người cảm giác được. Làm sao có thể yêu cầu những người khác toàn tâm mà đối đãi đâu, mèo yêu bọn họ không như vậy. Bọn họ nếu tín nhiệm một người, cái bụng nhỏ trắng trắng đều cho sờ đâu. Nhiều tín nhiệm à, có phải em ăn quá nhiều kẹo hay không? Tần Trường An bị lời nói của cô làm cả người đều có điểm không quá thích hợp. Nhịn cười nhịn đến nỗi gương mặt giật giật, tốc độ đi đường đều không tự giác chậm lại để cô đuổi kịp. Ngọt, lời ngon tiếng ngọt, nhìn hai thân ảnh đang đi xa trên màn hình, trái tim đều nhắc tới cổ họng ăn dưa quần chúng trợn mắt há hốc mồm. Đến bây giờ mới hồi phục tinh thần lại không phải, các cô đều thấy chuyện gì, cướp đồ đâu, đánh nhau đâu, châm chọc mỉa mai đâu, ít nhất hai người không đấu võ miệng một chút, cứ như vậy tốt tốt đẹp đẹp lời ngon tiếng ngọt đi rồi. Nghĩ em là vợ tôi. Còn đỏ mặt, nói liền nói còn hừ hừ, hai người mẹ nó đua tôi à, ăn dưa quần chúng quả thực không biết nên nói như thế nào. Cái loại tâm tình này, liền phảng phất một quả bóng, cho rằng không khí sắp nổ mạnh, kết quả bay hơi, phảng phất xem một bộ phim, cho rằng muốn xem đến đoạn cao trào nháy, nhìn đến vai chính lập tức muốn đấu với vai ác, kết quả dây tiếp theo kia đại vai ác liền ngã chết. Lão tử có một thanh đao dài 400 mét muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Ngươi cảm thấy sao, mà vẫn luôn đều véo đến trời đất u ám hai phương phen càng mộng bức. Đặc biệt là Oreo, quả thực có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn họ đều là thuộc về đặc biệt hiểu biết những động tác nhỏ của thần tượng nhưng hôm nay nhìn thấy hơn nữa bọn họ thế nhưng còn từ biểu tình. Của Trường An nhìn ra một chút thẹn thùng cái quỷ gì. Các fan vội vàng vứt ra sau đầu. Không không không, nhất định là bọn họ nhìn lầm. Giống như Trường An nói vậy, hắn vẫn luôn có phong độ. Hơn nữa hai người đã giảng hòa. Lê Diệu Diệu cô gái yếu ớt, Trường An không nghĩ cướp cũng là có thể lý giải ha ha. Ha ha ha ha, hắn vừa mới không phải còn nói không muốn tìm bạn gái sao? Cho nên thần tượng của bọn họ nhất định là vì tiết mục. Không thể không cùng Lê Diệu Diệu tạm thời giải hòa, kỳ thật đáy lòng vẫn chán ghét, Oreo nhóm thuyết phục chính mình, nhân tiện thuyết phục những người khác, rốt cuộc rất khó có người sẽ thật sự tin tưởng về phương diện khác. Ngẫu nhiên có vài người tỏ vẻ, cảm thấy có chút không thích hợp, cũng bị Oreo nhóm tẩy não. Được rồi, vậy đừng nghĩ quá nhiều. Nhìn nhìn lại, chuyện kế tiếp thật sự nghiệm chứng suy đoán của bọn họ. Vốn dĩ hành trình chiều nay như cũ là từng người làm. Tuy rằng có thể chơi không tốt lắm, nhưng ít nhất an toàn a. Lê Diệu Diệu cùng Tần Trường An không nên ở cùng nơi. Nhưng chuyện buổi sáng làm tổ tiết mục trước mắt sáng người a. Hóa ra hai người bọn họ cũng không sẽ đánh lên tới. Đạo diễn vỗ vỗ đầu, cảm thấy bọn họ suy đoán quá nhiều về quan hệ của Lê Diệu Diệu cùng Tần Trường An rồi. Ngẫm lại giới giải trí người ghét nhau nhí ớp như vậy, không phải vẫn tham gia cùng một tiết mục, thậm chí diễn cùng một bộ phim, Sao trước kia nhắc tới Lê Diệu Diệu cùng Tần Trường An liền cho rằng quan hệ tệ thành như vậy? Đạo diễn gãi gãi đầu. Không nghĩ thông suốt cũng không nghĩ nữa. Lập tức vỗ đùi sửa trò chơi buổi chiều lại. 6 người khách quý rốt cuộc tụ tập cùng nhau. Tạm thời chia thành 2 đội xanh đỏ. Vì để ngừa vạn nhất, sợ 2 người mượn cơ hội đánh nhau. Đạo diễn để 2 người ở cùng một đội, chơi một trò chơi nhỏ, gọi là súng bắn nước đô đô đô. Súng bắn nước có màu, thành viên nào bị bắn màu vào trên người là bị loại. Vốn dĩ đội của Tần Trường An và Diệu Diệu đều là người trẻ tuổi. Còn tưởng rằng nhất định thắng nhưng mà mọi người không nghĩ tới a trò chơi còn chưa bắt đầu. Tần Trường An liền vỗ vỗ bả vai Lê Diệu Diệu. Diệu Diệu xoay người phụt Tần Trường An giống như ngón tay vô tình giật giật. Súng bắn nước bắn lên mặt Diệu Diệu. Đầy mặt mang cười, một thành viên bị loại. Đồng đội, đối phương, mộng bức, JPG ư ư, mất vợ mô Phật. Cách chương.